Tinh Hòa, chương 143 đến 144, đứa con phản loạn Vân Mộng Đào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 143. Đứa con phản loạn, nhị hoàng tử Thanh Ảnh Quân bắt đầu thay đổi thái độ. Chỉ bằng một hai câu nói đâu có chứng minh được gì. Đam Săn đạo hữu cần phải chứng tỏ thực lực trước đã. Ta không muốn trông thấy gốc linh sâm quý giá kia bị hủy đi bởi một kẻ ngoại tộc. Ngữ khí đã có phần băng lãnh, kèm theo một chút tàn nhẫn. Hắn muốn cho mọi người thấy, cả phụ vương và tam đệ đệ đang dành sự yêu ái thái quá cho người ngoài không đáng tin cậy. Rất nhiều tướng soái giao tộc có mặt trong Ngọc Điện cùng nhau nhau lên phụ họa. Phải nói là đám tâm phúc của Ảnh Quân đã chẳng còn mấy sự tôn nghiêm dành cho lão Long Vương nữa rồi. Thanh Giao Vương không bác lại lập luận của đứa con phản loạn. Hiện lão và tam thái tử đang ở thế yếu, cũng chẳng thể dùng tư cách phụ thân mà nạt nộ hoặc ép nhị hoàng tử theo ý mình được. Chỉ thoáng cau mày, lão Long nhìn Đàm Phi ôn tồn. Ngươi có thể luyện trước một vài loại đan dược phổ thông. Nếu đan thành, khi đó ta mới có thể yên tâm mà giao ra Tử Phát Linh Sâm cho ngươi được. Nếu ở trong một hoàn cảnh khác, một vị thế khác, Đàm Phi lập tức phủi đít mà bỏ đi. Nhưng gã hiểu tình thế căng thẳng lúc này, ẩn nhẫn trước sự khiêu khích của thế lực nhị hoàng tử mới là sáng suốt. Gã vẫn giữ thái độ bình thản và khiêm cung. Việc này là lẽ đương nhiên. Như chư vị đã biết, đan sư mỗi khi khai lô luyện đan đều phải ở một nơi yên tĩnh. Lại là càng ít người trông thấy càng tốt. Vậy tại hạ cần mượn một đan phòng hoặc nơi nào đó thanh tịnh để bắt đầu công việc. Hải tộc về cơ bản vẫn là thú, là yêu. Từ xa xưa luôn có truyền thống ăn tươi nuốt sống linh tài địa bảo để tăng tiến sức mạnh. Khác rất nhiều so với nhân loại. Kể từ khi xuất hiện yêu nhân, con lai giữa nhân loại và yêu hóa hình, chức nghiệp đan sư bắt đầu thịnh hành tại hải ngoại và xâm lâm nguyên thủy. Vậy nên trong mỗi quần thể tộc loại vẫn luôn duy trì một vài tên đan sư. Tất nhiên là không thể đem ra so sánh cùng các tông môn hoặc tổ chức của nhân tộc trên đại lục được. Yêu cầu của Đàm Phi là hoàn toàn chính đáng. Lão Long Vương gật gù đồng tình. Được, Tam Tuyền, Vân Nhi, đưa hắn đi đan phòng. Tam Thái tử Thanh Tuyền cùng Thanh Vân Ngũ công chúa đồng loạt dạ ran. Đàm Phi tiếp tục đưa chủ ý để tăng thêm phần khách quan chân thực. Vãn bối thấy ở trong đại điện này có khá nhiều tộc nhân đang ở cấp 2 bình cảnh. Vậy sẽ khai lô chế luyện hy thiêm đan, giúp những người này đột phá bình cảnh tiến lên kim đan. Còn như chư vị ở đây chưa tin tưởng, có thể đưa ra một vài loại đan dược tùy ý và cung cấp nguyên liệu theo đan phương. Tộc nhân Thanh Giao trong điện đều ồ cả lên. Hy thiêm đan đại biểu cho cái gì chứ? Rất nhiều kẻ ở đây biết về nó, thậm chí đã từng được phục dụng loại đan hỗ trợ phá cảnh này. Phải nói là mỗi khi xuất hiện, hy thiêm đan đều mang đến một trường tranh đoạt đỏ mắt. Đúng là tộc nhân Thanh Giao có rất nhiều yêu nhân và hải thú đang mắc kẹt ở bình cảnh trúc cơ, tương đương thượng linh sư nhân loại. Hy thiêm đan xuất hiện, đó sẽ là cú huýt để đám tộc loại kia mở ra cơ hội đột phá lên kim đan, bổ sung thêm sức mạnh cho Thanh Giao tộc. Đương nhiên kẻ ngu cũng sẽ lựa chọn đan hy thiêm, kể cả phải bỏ ra đại giới. Long Vương xua tay như thể sợ Đàm Phi đổi ý, lão phu chọn hy thiêm đan. Ngươi cứ chuyên tâm chế luyện, khi nào đan thành, Thanh Giao tộc ta sẽ có hậu lễ. Nói rồi lão Long phẩy tay, gốc linh sâm màu tím huyền phù đến bên Tam Thái tử. Tam Thái tử hiểu ý vội thu gốc linh sâm lại, ngoác tay ra dấu cho Ngũ công chúa và Đàm Phi đi theo mình vào hậu cung. Cung điện Kim Thánh tộc. Kim Thánh Long Vương Kim Khôi mang khuôn mặt đờ đẫn, ở đuôi mắt hình tam giác giật giật liên hồi. Chén trà trong lòng bàn tay đã vỡ nát như bột phấn không biết từ khi nào. Lão già này chính là Bạch Phát lão nhân xuất hiện tại Phiêu Miểu thôn, tru sát người của Liên Minh bộ tộc, cũng chính là cha đẻ của Kim Hoàng đã chết trong tay Đàm Phi. Đối diện lão là một tên yêu cấp 4 hóa hình. Từ khuôn mặt cho đến cử chỉ đều mang vài nét nao hao Kim Khôi. Người này chính là đại hoàng tử của Kim Thánh tộc. Hắn cất giọng run run như thể rất sợ phụ thân mình nổi điên. Người chết thì cũng đã chết rồi. chẳng thể sống lại. Phụ vương vì đại cuộc mà bớt đau khổ. Chỉ hận một điều là không thể đem xác thất đệ trở về trong tộc mà an bài nhập thổ vi an. Kim Khôi nghiến răng ken két. 60 năm trước đã mất đi thằng Hoàng. Ta đích thân chạy đến Cô Thiên tìm kiếm mà lực bất tòng tâm. Còn suýt bị đại năng hóa thần đánh chết. Giờ đến thằng Hưởng, lại vẫn lạc ngay trên địa bàn. Đến một chút xương cốt cũng không thể đem về. Đau đớn lắm, đau lắm chứ. Đại hoàng tử Kim Khải đi lại quanh bàn trà. Hai tay xoắn lấy nhau tạo ra những tiếng nổ, lốp bốp. Cái chết của thất hoàng tử về cơ bản không ảnh hưởng nhiều đến tiềm lực của tộc Kim Thánh. Có chăng chỉ là một đòn giáng mạnh vào niềm kiêu hãnh của xa tộc mà thôi. Lưỡng lự giây lát, Kim Khải thăm dò chủ ý của Kim Thánh Vương. Vậy phụ vương có tính toán gì chưa? Có cần phát lệnh tổng động viên? Đem đại quân đi vấn tội bọn Thanh Giao chó má. Quyết san bằng Thanh Giao thủy vực. Kim Khôi lắc đầu. Ngũ đại thủy vực tại Hoàng Sa này đã ở vào thế ngũ long tranh bá cả vạn năm. Muốn thôn tính và tru diệt tận gốc đám Thanh Giao không phải là chuyện một sớm một chiều. Mấy năm trước các ngươi diệt sát tứ hoàng tử của chúng. Giờ chúng đồ sát lại thất đệ của ngươi. Âu cũng là tổn thất ngoài ý muốn trên chiến trường thôi. Kim Thánh Long Vương dừng lời. Lão cầm luôn cả bình trà trên bàn mà tu một ngụm lớn rồi tiếp tục. Thanh Giao hiện đang là tộc yếu nhất. Lại sắp sửa có nội đấu tranh vương. Nhưng đừng vì thế mà coi thường chúng. Tên ảnh quân mưu mô giảo hoạt vô cùng. Lại ngấm ngầm kết minh cùng Thiên Giải tộc. Tạm thời gác nỗi đau này sang một bên. Đợi khi nào trong Thanh Giao phát sinh nội loạn. Khi đó ta sẽ có an bài. Kim Khải đại hoàng tử gật đầu đồng tình. Tất cả theo chỉ đạo của phụ thân. Thế nhưng tên yêu nhân lân tộc diệt sát thất đệ cũng không thể bỏ qua được. Phụ vương đã có an bài cho hắn. Đôi mắt màu hổ phách của Kim Thánh Vương nheo lại. Đồng tử thu nhỏ như sợi chỉ. Dường như nỗi đau mất con một lần nữa lại bùng phát. Lão gằn từng tiếng. Sớm muộn gì ta cũng phải tự tay băm vằm hắn thành vạn đoạn. Nhưng giờ chưa phải lúc. Còn phải thu thập thêm tin tức tình báo. Rủi động vào thế lực siêu cường chống lưng cho hắn. Tộc ta có khi lại bị xóa sổ khỏi Hoàng Sa chứ chẳng phải chuyện đùa. Các ngươi cũng đừng có tỏ ra lỗ mãng. Hắn không thể rời đi Hoàng Sa hải vực này được đâu. 10 ngày sau, Thanh Tuyền Tam Thái Tử đi lại lại trước cửa đan phòng. Bộ dáng có vẻ căng thẳng bất nhẫn. Cạnh hắn là một tên yêu nhân cấp 3 có khuôn mặt đầy lân phiến và 4 sợi râu ngắn như râu cá chê. Kẻ này hiện đang giữ chức ngự y, là đan sư giỏi nhất của Thanh Giao tộc. Thanh Tuyền đăm chiêu nhìn vào cánh cửa đóng im ỉm cất lời. Đã mấy ngày trôi qua rồi, liệu gã kia có thể luyện thành trường sinh đan? Cá chê tỏ ra điềm tĩnh hơn. Hắn có vẻ như rất tin tưởng vào gã lân tộc kia. Cứ nhìn cái cách hắn chế ra hy thiêm đan thì biết. 35 khỏa thì có đến hơn nửa là linh đan một vòng xuyến. Điều này chứng tỏ xảo thủ của gã cực cao. Tiểu nhân tự cảm thấy hổ thẹn trước trình độ của gã. Vậy nên thái tử hà tất phải lo lắng thái quá. Nửa khắc sau, mặc dù đan phòng đã được thiết hạ cấm chế, không thể dò xét tình hình bên trong. Thế nhưng một mùi thơm ngái ngái đã bắt đầu lan tỏa xuyên qua khe cửa đá. Tam thái tử đưa ánh mắt dò hỏi. Đan sư cá chê nở nụ cười rộng ngoác đến mang tai. Vỗ vỗ vai thái tử. Đan thành, chúc mừng lão Long Vương có thêm ít nhất 60 năm thọ nguyên. Cơ mặt Thanh Tuyền giãn ra. Hắn lại đưa ánh mắt chờ mong về phía cửa đá mật thất. Động tĩnh nhỏ nhưng niềm vui lớn. Thanh Giao Long Vương dẫn đầu cùng bá quan tướng lĩnh rầm rập chạy đến. Cửa đá đan phòng ken két mở ra một cách nặng nề. Đàm Phi từ trong bước ra. Bộ dáng mệt mỏi đến cực điểm. Thái dương hằn lên gân xanh. Gã xá nhẹ với Long Vương rồi đưa ra 3 khỏa linh đan màu tím nhạt với một vòng xuyến. May mắn không nhục mệnh. Mời Long Vương ngài thu lấy. Long Vương run run tiếp lấy 3 khỏa linh đan. Thực cũng lạ, với tu sĩ nói riêng và tu tiên giả nói chung, sinh vật cấp 4 tiểu thiên sư theo cách nói của nhân tộc và nguyên anh theo cách nói của yêu tộc. 60 năm thọ nguyên đối với họ chẳng là gì. Nó chỉ như một cái chớp mắt mà thôi. nhưng ở một hoàn cảnh cụ thể. Tỷ như hoàn cảnh của Thanh Giao Vương đây. 60 năm lại là một thứ tài sản vô cùng quý giá. Đủ để lão thực hiện rất nhiều tâm nguyện. Tất cả lại tập trung tại Ngọc Điện. Duy chỉ có nhị hoàng tử và một số tướng lĩnh tâm phúc là không có mặt. Long Vương đã an vị trên Long ỷ, vẻ mặt lão hân hoan không hề che giấu. Đam săn tiểu hữu, đan đã thành, vậy lão phu cũng không ngại gì mà bỏ ra đại giới. Thiên tài địa bảo ở đây tuy không nhiều, nhưng cũng có thể đáp ứng ngươi một hai. Hãy nói ra thứ mình mong muốn. Nếu nằm trong khả năng, lão phu lập tức xuất ra. Đàm Phi cười thầm trong bụng, để chế luyện ra được ba khỏa trường sinh đan kia. Trừ đi gốc linh sâm 2000 năm, gã đã phải bỏ ra đến 6 gốc linh thảo vạn năm. Hủy đi đến 7 phần tài liệu do luyện chế thất bại. Để rồi cuối cùng mới cho ra mẻ linh đan ba khỏa duy nhất này. Luận về giá trị, thực là không có gì để hình dung. Nó là vô giá, thế nhưng, để cứu lấy mạng mình, tạo dựng một vị thế chắc chắn, an toàn tại thủy vực này. Việc gã đầu tư tài vật thật chẳng thấm vào đâu. Quyết bỏ đi lòng tham khiến người ta mở mắt. Gã cố tình ho nhẹ vài tiếng. Một tay ôm ngực, một tay xua xua. Trùng hợp là những thứ nguyên liệu còn lại vãn bối đều có sẵn. Thật không dám đòi hỏi quá phận. Chỉ cần Long Vương ngài sắp xếp cho vãn bối một chỗ nghỉ ngơi. Luyện chế trường sinh linh đan đòi hỏi kỹ thuật cực kỳ phức tạp. Vãn bối chỉ muốn nghỉ ngơi hồi phục lại chút pháp lực. Nói đoạn Đàm bỏ ba khỏa phục nguyên đan thượng phẩm vào miệng nhai ngốn ngấu. Toàn trường im phăng phắc. Gã này là kẻ ngu hay thân gia vô cùng khủng bố đây. Hoặc có thể luân hồi viên là một cái gì đó siêu cấp tông môn hay siêu cấp gia tộc. Cũng có thể là thần tộc. Đến hậu lễ của Long Vương mà còn biết từ chối. Lai lịch gã kia thực đúng là mơ hồ không thể mường tượng. 144. Vân Mộng Đào, Thanh Giao Vương là người phá đi bầu yên tĩnh trong Ngọc Điện. Được, ta thích những người sảng khoái như thế này. Tiểu hữu có thể lựa chọn động phủ mà nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Kể từ ngày hôm nay, Đam Săn đạo hữu sẽ là thượng khách của Thanh Giao tộc. Được Thanh Giao bảo hộ quyền lợi như một cá thể trong tộc loại. Có yêu cầu gì, cứ trực tiếp đề đạt. Những lời nói này, một lần nữa khẳng định ý đồ của Long Vương. Đàm Phi mặc dù là thượng khách, nhưng đâu khác gì tù giam lòng. Nói một cách văn vẻ, có thể coi gã chính là một tên khách khanh của tộc Thanh Giao rồi. Đàm Tằng hắng một tiếng cố vớt phát, và cũng để cho Long Vương và đám hải tộc hiểu rõ quan điểm cá nhân của gã. Như tiền bối ngài đã biết, chuyến này tiểu bối xuống núi lịch luyện, vô tình lạc đến hải vực này. Âu cũng là phúc duyên kỳ ngộ cùng giao tộc. Đợi qua một quãng thời gian nữa, tiểu bối mạn phép Long Vương ngài cho rời đi Ngao Du Sơn Thủy. Thanh Giao Long Vương xoa xoa tay cười hiền lành. Chuyện đó không khó, chỉ là Đam Săn tiểu hữu từ vùng khác đến. Còn chưa quen thủy thổ nhân tình hoàng sa hải vực. Chạy loạn lên lại khiến kinh động đến các tộc loại lân cận. Nghe bản vương, cứ ở đây một đoạn thời gian mà tu luyện. Sau này kết giao với nhiều tộc loại trong thủy vực, khi đó đi lại cũng dễ dàng hơn nhiều. Hữu thủ lão Long nháng lên, một tấm địa đồ bằng da hải thú trơn láng huyền phù đến bên Đàm Phi. Gã bắt lấy rồi quan sát kỹ lưỡng một hồi, sau đó thở dài tỏ vẻ buồn bực. Tiểu bối mang hỏa căn chủ đạo, thủy tính vốn không quen lắm. An dưỡng ở dưới lòng hải để này chỉ sợ cảnh giới sẽ bị thụt lùi. Vậy mong tiền bối an bài cho một nơi đảo nhỏ trên mặt biển. Lão Long hiểu tâm ý của tên lân tộc kia. Y không muốn bị quản thúc quá gắt gao dưới lòng hải đề. Và yêu cầu đó hoàn toàn hợp lý đối với một tên tu tiên giả mang hỏa căn. Hơn nữa, người này có giá trị rất lớn đối với Thanh Giao tộc. Làm ăn qua lại với gã chỉ có lợi mà thôi. Cấp cho gã một hòn đảo nhỏ nằm trong trung tâm Thanh Giao thủy vực cũng không phải chuyện khó khăn gì. Chỉ cần giám sát chặt chẽ là mọi thứ đều ổn. Long Vương liền quay sang Huyền Lão hỏi han. Sau một hồi nghị luận, cuối cùng hai người cũng thống nhất được địa điểm cư trú tạm thời cho Đàm Phi. Trong động phủ của Thanh Ảnh Quân, nhị hoàng tử ngồi nhâm nhi từng ngụm trà nhỏ. Đôi mắt mang đầy vẻ ưu tư nhìn tên thuộc hạ yêu nhân Trương Ngư bên dưới. Vậy là hắn đã luyện thành trường sinh đan. Ảnh quân hỏi với giọng mơ hồ. Vâng thưa nhị hiền vương. Hiện Long Vương đã an bài hắn sinh hoạt tại Vân Mộng Đào. Có vẻ như còn muốn lợi dụng hắn trong một thời gian dài nữa. Nhị hoàng tử đặt chén linh trà xuống. Ánh mắt nheo lại đầy vẻ trầm ngâm. Gã đã phá hỏng kế hoạch của ta bằng trường sinh đan. Tội này đáng phải chết. Nhưng hiện vẫn chưa điều tra rõ thân phận của gã. Ta cũng có vài phần kiêng kỵ. Trước mắt, bằng mọi giá phải lôi kéo bằng được về phe ta. Sau này xác minh được lai lịch. Lúc đó xử lý cũng chưa muộn. Trương Ngư nhân cung kính cúi đầu đồng tình. Thuộc hạ trộm nghĩ. Gã này mặc dù tội rất lớn. Nhưng nếu thu phục được về dưới trướng hoàng tử. Âu cũng là một trợ thủ đắc lực cho mục tiêu lâu dài của ngài. Hắc, hắn cũng là tên xảo quyệt. Mà càng xảo quyệt thì lão phu lại càng kích thích. Hắc hắc, Vân Mộng Đào, hòn đảo trơ trọi giữa đại dương mênh mông. Những cụm mây trắng lập lờ răng quanh sườn núi khiến khung cảnh trở nên mơ hồ như trong mộng ảo. Cả hòn đảo gần như bị bao bọc trong mây mù. Chỉ duy nhất đỉnh núi là nhô ra khỏi tầng mây thấp. Đàm Phi trầm mặc trên đỉnh núi, ánh mắt hoảng hốt nhìn về hướng tây nam xa xăm. Ở nơi đó, cách không biết bao nhiêu vạn dặm chính là đại lục Già Thiên. Quê hương gã, vậy là đã 50 năm trôi qua. Kể từ khi gã đi lạc vào luân hồi viên, chiến tranh nhân yêu cũng đã kết thúc cách đây nhiều năm. Thắng thua còn chưa phân định rõ. Nhưng dường như hải tộc vô biên hải đã đạt được một mục đích nào đó và lui binh. Nhân tộc cũng thu được một lượng tài nguyên khổng lồ từ hải yêu trong hải để bù đắp cho những tài nguyên bị hao hụt trên đại lục. Chỉ có điều, nhân sĩ tử thương và bị hải tộc bắt đi làm nô lệ trong biển vô biên là không ít. Tất cả những thông tin trên đều là qua lời kể của Thanh Tuyền. Đàm Phi chẳng mấy quan tâm đến kết cục được hay mất của nhân tộc trong cuộc chiến đó. Tử huyền môn chẳng còn ý nghĩa đối với gã. Thất đại tông môn lại càng không. Có chăng chỉ là chút hoài niệm thời thơ ấu. Khi mới bước chân vào tu tiên giới. Và một đoạn ký ức đau buồn về vị đạo lữ Cẩm Tú Tú. Mục tiêu của gã bây giờ là thoát khỏi nơi xa lạ này. Quay trở lại đại lục thu hồi chiên đàn tâm. Giải thoát cho quỷ xương cuồng Thúy Nương. Cũng coi như cứu lấy mạng sống của chính gã. Còn một mục tiêu quan trọng không kém, là tìm cho được manh mối về thời gian thanh lưu, giải mã bí ẩn của quang điểm kỳ dị trong cơ thể. Thanh Tuyền cạnh đó cất tiếng, phá vỡ bầu không khí tịnh mịch. Đảo này vô chủ đã lâu. Nếu tiểu đệ không nhầm, chủ nhân cũ là một tên nhân tộc có thâm giao cùng tổ phụ. Lão đã tạ hóa cách đây 4.000 năm. Hiện động phủ cũ vẫn còn. Nếu Đam San huynh không có điều cố kỵ nào thì cứ việc dùng tạm. Bằng không, huynh có thể tự kiến tạo động phủ mới. Đàm Phi lắc đầu, không cần cầu kỳ đến vậy đâu. Tại hạ mạn phép tiền nhân sử dụng lại cũng được. Đoạn gã móc ra một lọ hành huỳnh đan thơm phức đưa cho Thanh Tuyền. Khí tức của Thanh Tuyền huynh đang rất ổn định và vững chãi. Hẳn đã dần tiến vào cảnh giới viên mãn. Tặng huynh số đan này làm quà ra mắt. Chúc huynh mã đáo thành công. Lần tới gặp mặt sẽ là một cái nguyên anh nhân vật. Đan dược và thuật luyện ngoại đan được nhân tộc phát triển lên một tầm hơn hẳn yêu. Hải nhị tộc, dẫu cho tam thái tử Thanh Tuyền có thân gia khủng bố đến đâu. Nhưng cơ hội được tiếp xúc với đan dược của nhân tộc lại quá hạn hẹp. Vì vậy, bình hạnh huỳnh đan mà Đàm Phi đưa ra quả thực rất đáng trân quý đối với vị thái tử tộc Thanh Giao. Hắn không ngại ngùng mà nhận lấy món quà, miệng không ngừng nói lời cảm tạ. Tiếp đó Thanh Tuyền dẫn Đàm Phi tản bộ tham thú một vòng Vân Mộng Sơn cùng chuyện phiếm qua lại. Qua đó, Đàm đã nắm được khá nhiều thông tin về Hoàng Sa Hải Vực. Điều này với gã là vô cùng quý báu. Nó sẽ giúp gã có những tính toán và đối sách cho con đường trở về với nhân tộc sau này. Hoàng Sa Hải Vực là một trong 6 đại hải vực thuộc vô biên hải. Diện tích lớn bao nhiêu thì không biết, nhưng khẳng định là hơn đại lục Già Thiên rất nhiều. Có 5 bộ tộc lớn nhất xưng vương cùng vô vàn bộ tộc chư hầu rải rác quanh hải vực. 5 đại tộc xưng vương bao gồm Thiên Giải tộc, Kim Thánh tộc, Cửu Thánh tộc, Long Hà tộc và Thanh Giao tộc. Cả năm tộc trên, trừ Thanh Giao rõ ràng có chung huyết thống cùng Long tộc. Bốn nhà còn lại cũng tự nhận mình họ hàng với rồng. Mỗi tộc hùng cứ một phương. Hàng vạn năm qua vẫn luôn minh tranh ám đấu. Nhưng chưa nhà nào đủ mạnh để thống nhất Hoàng Sa Hải vực. Kim Thánh tộc thì Đàm đã biết. Thậm chí còn diệt sát hai tên Kim Đan. Thiên Giải và Long Hà đương nhiên là cua lớn cùng tôm hùm rồi. Cửu Thánh có vẻ rất thần bí. Chẳng biết là giống loài nào. Đàm Phi cùng Thanh Tuyền đứng trước cửa đá lớn động phủ. Rêu phong phủ kín những phiến đá. Mộc đăng răng kín lối vào. Đã lâu lắm rồi nơi đây không có sinh vật lai vãng. Thanh Tuyền ôm quyền khách khí. Tiểu đệ chỉ đưa đến đây. Trên mình còn một số việc cần xử lý. Vậy xin cáo biệt Đam San huynh. Nói rồi lấy ra một túi chữ vật căng phòng đưa cho Đàm Phi. Đây là thành ý của phụ thân. Huynh nhận lấy cho người vui lòng. Đây đương nhiên là phần hậu lễ của Long Vương cho những gì Đàm Phi đã làm. Cho cá nhân Long Vương và cho tộc Thanh Giao. Biết không thể từ chối. Gã từ tốn nhận lấy chứ không cần phải đưa đẩy màu mè. Đa tạ thịnh tình của Long Vương và Thanh Tuyền huynh. Giờ tại hạ cần nghỉ ngơi tĩnh dưỡng vài tháng. Sau này Thanh Giao tộc cần hỗ trợ gì? Tại hạ nguyện dốc hết sức phụng bồi. Thanh Tuyền gật đầu giơ ngón cái lên. Sau đó ngự không bay đi. Đàm nhìn theo đến khi bóng dáng tên Tam Thái Tử mất dạng trên mặt biển. Gã chỉ cười nhẹ đầy ý vị. Một cỗ khí tức của sinh vật cấp 4 ẩn hiện nhạt nhòa đâu đó. Nếu không phải là gã, sinh vật cấp 3 khác không thể phát hiện ra. Tiếp đến là 4 luồng thần niệm của sinh vật cấp 3. Chúng đảo qua đảo lại quanh Vân Mộng Sơn. Hoàn toàn không cố kỵ che giấu. Như vậy cũng tốt. Có người cảnh giới cho gã. Gã chỉ việc kê cao gối mà ngủ. Không cần lo nghĩ đến chuyện bầy vện kim xà truy sát nữa. Tay áo gã nháng lên. Kình phong, hỏa lãng và thanh thủy tuôn ra liên miên gột rửa cửa động sạch như lau. Tiếng cửa đá nặng nề vang lên tanh tách. Chứng tỏ cơ cấu hoạt động cực kỳ trơn tru hoàn hảo. Đàm gật gù lẩm bẩm ra chiều phấn khích. Có vẻ như chủ nhân cũ rất am hiểu về cơ quan. Chẳng nhẽ lại là một tên cơ giới sư. Cửa động nằm lưng chừng núi, nơi tập trung nhiều sương mù nhất. Vậy nên để tìm thấy lối vào là thập phần khó khăn đối với tu sĩ từ cấp 2 trở xuống. Một lối cầu thang phủ đầy rêu ẩm mốc quanh co ăn sâu xuống dưới. Đàm Phi lại tiếp tục hô tay. Phong, thủy và hỏa nguyên tố bùng lên theo từng bước chân vững chãi của gã. Gã đi đến đâu là không khí ẩm mốc bụi bặm tan biến đến đó. Những việc như thế này đối với một tên đại linh sư quả là dễ như trở bàn tay. Đi hết bậc thang đá, trước mắt Đàm mở ra một phiến không gian rộng rãi. Đây là động đá tự nhiên, rất nhiều thạch nhũ trên trần động, nhỏ những giọt nước tí tách trong trẻo xuống những vũng nước trên nền hang. Đâu đó còn có những mạch nước nhỏ chảy róc rách rất vui tai. Ngay cạnh nơi gã đứng có một bệ đá cao ngang hông. Mặt bệ đá sần sùi hằn rõ một trưởng ấn vừa vặn với bàn tay nhân tộc. Đã có nghiên cứu khá sâu về cơ giới thuật. Đàm cười mỉm lắc đầu. Đúng là cơ giới sư không sai. Nói rồi gã áp hữu thủ lên vết lõm của trưởng ấn. Vận công xoay cổ tay một vòng. Tiếng lách cách cơ quan rền rĩ vang vọng khắp sơn động. Ánh sáng bùng lên soi tỏ khắp hang cùng ngõ hẻm. Cách trương.